siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1519, thị huyết nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, không biết tại sao, vẫn cũng không có chuyện gì phát sinh, Tân Lưu xã thật giống hoàn toàn đem chuyện này lãng quên như vậy. Lại cái tiến vào tí hộ sở, Hàn Sâm phát hiện tinh thể áo giáp dĩ nhiên không thể ở tí hộ sở bên trong sử dụng, coi như hắn ăn mặc tinh thể áo giáp tiến vào tí hộ sở, tinh thể áo giáp ở tí hộ sở bên trong cũng sẽ lập tức cùng Hàn Sâm mất đi liên hệ, hoàn toàn không phát huy ra nó nên có sức mạnh. Tinh thể áo giáp mạnh mẽ như vậy sức mạnh, lại vẫn là chịu đến tí hộ sở hạn chế, tí hộ sở đến cùng là ra sao nơi đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ lợi dụng tinh thể áo giáp ở tí hộ sở bên trong giết ra một mảnh trời ý nghĩ, đàng hoàng kế tục tăng lên thực lực của bản thân. Hiện tại Hàn Sâm 4 cái gen hạt nhân đều đã chịu lên cấp đến bạch ngân cấp, bất quá ngoại trừ tinh hạch ở ngoài cái khác 3 cái vẫn không có tiến hành bạch ngân gen hạt nhân khố kiểm tra. Nguyên bản nằm ở người thứ nhất tinh hạch bởi Hàn Sâm 10 năm qua chưa có trở về, cũng không thể tiếp thu khiêu chiến, xếp hạng đã một hàng lại hàng, hiện tại đã rơi ra 10.000 xếp hạng ở ngoài. Hàn Sâm chuẩn bị muốn đem gen hạt nhân đẳng cấp đều tăng lên một thoáng, toàn bộ bắt được 9 lần cường hóa sau đó, là có thể lợi dụng hắn trước đây chiếm được hoàng kim gen hạch quang, trực tiếp đem gen hạt nhân đều lên cấp đến hoàng kim cấp. Nhưng là vẫn không có đợi được Hàn Sâm tiến vào gen hạt nhân khố, liền bị Linh Mị Nhi gọi tới, Linh Mị Nhi mấy ngày trước liền chuẩn bị muốn rời khỏi ám linh tí hộ sở, cũng là bởi vì phải đợi Hàn Sâm trở về, mới nhiều sẽ để lại chừng mấy ngày, Hàn Sâm vừa truyền tống trở lại tí hộ sở, nàng liền lập tức tìm tới. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là trước tiên theo Linh Mị Nhi về diện cụ tí hộ sở, Tiểu Túc tự nhiên cũng là theo bọn họ một chỗ hành động. Trên đường chỉ sợ sẽ không thái bình, rời đi ám linh tí hộ sở sau đó, Hàn Sâm liền ở trong lòng âm thầm suy tư, Linh Thập Tam đem Tiểu Túc đưa tới, nhất định sẽ có cái gì động tác lớn. Bất quá Hàn Sâm có chút không nghĩ ra, có Hắc Bạch Vương xạ ở đây, dù như thế nào Linh Thập Tam cũng không thể có thể đe dọa đến Linh Mị Nhi, hắn đến cùng có tính toán gì đâu. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe qua Hàn Sâm tâm trí. Linh Thập Tam chân chính muốn đối phó người không sẽ là ta chứ? Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có thể. Linh Thập Tam nguyên bản liền không phải muốn giết Linh Mị Nhi, hắn còn cần Linh Mị Nhi trợ giúp hắn cải thiện đời sau gen huyết thống, vì lẽ đó hắn nếu muốn giết cũng chỉ có chúng ta những này cản trở người mà. Hắn đem Tiểu Thúc đưa tới, nhất định là vì trừ đi ta. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm trái lại thoải mái không ít, hắn nắm giữ thần chi gen hạt nhân, coi như Linh Thập Tam có thể làm ra siêu cấp thần sinh vật cũng không thể đem hắn như thế nào. Ba người theo Hắc Bạch Vương xà hướng về diện cụ tí hộ sở phương hướng đi tới, phát hiện bốn phía trong huyệt động có rất nhiều con kiến qua lại. Những kia con kiến tự nhiên không phải phổ thông con kiến, từng cái đều có chó con lớn như vậy, toàn thân đỏ rực như lửa, thật giống thiêu đốt lửa như vậy. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy, thị huyết nghĩ. Linh Mị Nhi nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều con kiến, không nhịn được cau mày nói rằng. Quả nhiên đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, tuy rằng không biết Linh Thập Tam là dùng phương pháp gì trêu chọc đến những này thị huyết nghĩ, bất quá có thể khẳng định là hắn đang giở trò quỷ không sai. Hàn Sâm hỏi Linh Mị Nhi những này thị huyết nghĩ tình huống, sau khi nghe đến là hơi có chút giật mình. Cùng thị huyết nghĩ tuy rằng chỉ có nguyên thủy cấp thế nhưng bởi thị huyết nghĩ cơ sở rất khổng lồ, vì lẽ đó thường thường có thể nhìn thấy biến dị thậm chí là thần huyết cấp thị huyết nghĩ. Nếu như là đàn kiến vương, thậm chí có thể là siêu cấp thần sinh vật. Thị huyết nghĩ gen hạt nhân chính là huyết dịch của bọn họ, tiến vào khát máu trạng thái thị huyết nghĩ, tốc độ cùng sức mạnh đều phải chiếm được tăng lên trên diện rộng, liền chúng nó giáp xác sức phòng ngự, đều sẽ mức độ lớn tăng cường, là một loại rất khó chơi dị sinh vật. Bất quá có một chút đến là để Hàn Sâm rất mừng rỡ, thị huyết nghĩ thú hồn là ma văn hình, tác dụng đồng dạng là tăng lên trên diện rộng khắp mọi mặt tố chất thân thể. Chỉ là chúng nó gen hạt nhân cùng rất khó thu được, giết chết chúng nó chẳng khác nào là phá hoại dòng máu của nó, gen hạt nhân cùng đều không gánh nổi. Linh Thập Tam lần này chơi rất lớn a, có Tiểu Túc ở đây, 89/10 liền nghĩ vương đều sẽ dẫn ra. Hàn Sâm trong lòng không sợ hãi, trái lại mơ hồ có chút chờ mong. Nếu như số may, nói không chắc có thể lại cho tới một cái siêu cấp thần thú hồn. Bọn họ kế tục đi về phía trước, bốn phía thị huyết nghĩ càng ngày càng nhiều, bắt đầu còn chỉ là ở phía xa nhìn bọn hắn chằm chằm, qua không lâu, cũng đã bắt đầu có thị huyết nghĩ không nhịn được dương nanh múa vuốt vọt tới. Hàn Sâm trực tiếp đánh chết vài con sông lại thị huyết nghĩ, đều có nguyên thủy cấp gia hỏa, cũng không thể được thú hồn cùng gen hạt nhân. Nhưng là những kia huyết dịch nhưng kích phát rồi đàn kiến hung tính, nhất thời tảng lớn thị huyết nghĩ từ bốn phương tám hướng trong hang động chui ra, hướng về Hàn Sâm bọn họ vọt tới, từng cái đều đỏ mắt lên, thật giống nuốt sống người ta ma quỷ. Ba người nhất thời rơi vào đàn kiến vây công ở trong, còn tốt ngoại trừ tiểu thúc thực lực tương đối kém ở ngoài, Hàn Sâm cùng Linh Mị Nhi đều có bảo thạch cấp trình độ, đàn kiến tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng khó có thể đối với bọn họ hình thành quá to lớn đe dọa. Bọn họ giết thị huyết nghĩ càng nhiều, bị hấp dẫn lại đây thị huyết nghĩ cũng là càng nhiều, thật giống không cuối cùng. Bắt đầu còn đều chỉ là một ít nguyên thủy cấp thị huyết nghĩ, đến sau đó biến dị cấp cùng thần huyết cấp đi ra càng ngày càng nhiều, làm sao giết cũng giết không riêng. Chúng ta mau mau trốn đi, thị huyết nghĩ quá nhiều, làm sao giết cũng giết không xong, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sức mạnh của ta sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Linh Mị Nhi một bên chém giết thị huyết nghĩ vừa nói. Không vội, chờ một chút. Hàn Sâm nhưng không có muốn chạy trốn ý tứ, chủ yếu là Hàn Sâm rất rõ ràng, hắn hiện tại trốn cũng vô dụng, có tiểu thúc ở đây, đàn kiến khẳng định còn có thể theo bọn họ, chỉ có thể càng tụ càng nhiều. Chính đang lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một cái như châu đực lớn nhỏ toàn thân đỏ sậm to lớn con kiến từ một bên trong hang động bò đi ra. Không được, là thị huyết nghĩ vương. Linh Mị Nhi nhìn thấy cái kia một cái to lớn con kiến, sắc mặt nhất thời đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn ở mặt trước chiếm giữ hắc bạch vương xà, nhìn thấy cái kia to lớn con kiến, ngay lập tức sẽ duỗi ra đầu đến, ngậm nổi lên Linh Mị Nhi liền hướng diện cụ tí hộ sở phương hướng mà đi, căn bản mặc kệ Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng. Ta đi, con rắn kia chuyện gì xảy ra, làm sao như thế không nói khí phách. Vương Vũ Hàng tức giận đã nghĩ mắng to. Xa xa một cái trong huyệt động, Linh Thập Tam cùng Linh Thập Nhị xa xa mà nhìn đàn kiến bên trong Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng, Linh Thập Tam nói rằng. Đáng tiếc cái kia kim tệ không ở, bằng không liền hắn một chỗ trừ đi liền hoàn mỹ. Từ từ đi, không cần phải gấp, Linh Mị Nhi bên người những kia đáng ghét ra hỏa, kể cả cái kia nữ dị linh đều muốn toàn bộ giải quyết đi. Linh Thập Nhị lạnh mặt nói. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia nghĩ vương, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một tay tóm lấy Vương Vũ Hàng, đem hắn kẹp ở dưới nách, phi thân đạp lên những thị huyết nghĩ đó sống lưng liền hướng xa xa trong hang động bò chạy. Tiểu thúc ngươi gọi hai tiếng, đem chúng nó đều cho dẫn lại đây. Hàn Sâm vừa chạy vừa nói với Vương Vũ Hàng, cách chương.